Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, chương 286, xuất khí. Thuộc loại, đô thị ngôn tình, nói xong lời cuối cùng, Lạc Phong còn duỗi ra cánh tay vòng lấy Hoa Mộ Thanh eo. Nguyên bản Hoa Mộ Thanh là muốn phản kháng, tuy nhiên biết đây là Lạc Phong diễn trò. Cho nên thân thể hơi hơi rung động, sau đó liền không phản kháng nữa. Gặp này, Tôn Triển Tường tự nhiên là bị tức đến không nhẹ, nhưng bởi vì Hoa Mộ Thanh phụ mẫu đều ở đây, hắn còn không tiện phát tác, mà chính là lạnh lùng mở miệng hỏi, ngươi không có công tác, ngươi không có thực lực kinh tế, làm sao có thể nuôi lên nữ nhân? Kiến thức ngắn, ta còn thực sự là bất đắc dĩ a. Lạc Phong rất là bất đắc dĩ lắc đầu nói, chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua trên thế giới này có như vậy một loại người. Mỗi ngày cái gì không cần làm đều sẽ có bó lớn tiền đến trong túi tới sao? Quả thực là mơ mộng hão huyền. Tôn Triển Tường tự nhiên là khinh thường trào phúng. Hắn căn bản không tin tưởng Lạc Phong có thể là cái gì đại lão bản. Dù sao coi như hắn mình lập tức muốn ngồi lên phó giám đốc vị trí, đều là bốn phía tìm quan hệ ban đến, mà Lạc Phong dạng này một cái nhìn qua tuổi tác so với chính mình còn nhỏ người, làm sao lại là cái gì đại lão bản? Tôn Triển Tường, ngươi đủ. Nhìn lấy Tôn Triển Tường như thế không coi ai ra gì, Hoa Mộ Thanh sắc mặt càng băng lãnh, không hổ là mỹ nữ tổng giám đốc. Nàng một tiếng này chỗ mang theo khí chàng lúc này liền chấn trụ Tôn Triển Tường tự hồ bơi vì bầu. Không khí lập tức lâm vào xấu hổ trong trạng thái. Hoa phụ đứng ra treo lên giảng hòa. Cái kia, chúng ta vẫn là đừng nói trước nhiều như vậy. Ngay lúc sắp ăn cơm, à gì người cũng đều đem làm cơm tốt. Liền ăn cơm trước đi. Hoa phụ chào hỏi lên Lạc Phong cùng Tôn Triển Tường, nhưng Tôn Triển Tường lại chối từ đứng lên. Cái kia, thúc thúc, a di, ta công ty bên trong còn có chút sự tình, ăn cơm cũng không cần, ta đưa các người những này thuốc bổ đối thân thể rất tốt. Dù sao quý tốt nhất, câu nói sau cùng kia là Tôn Triển Tường chuyên môn dùng để châm chọc Lạc Phong. Hắn nhìn thấy Lạc Phong trong tay cũng xách hữu lễ phẩm, vậy thì cũng là đối trung lão niên người hữu ích thuốc bổ, chắc hẳn phải vậy liền cho rằng là Lạc Phong mua, mà giá cả cũng xa kém xa chính mình vừa mua một nửa gặp Tôn Triển Tường muốn đi. Hoa phụ hoa mẫu đương nhiên đều hiểu đến là bởi vì cái gì, xuất phát từ khách khí lại thêm vợ chồng bọn họ hai người vốn là đối Tôn Triển Tường có hào cảm. Cho nên một mực đưa ra thật xa sau mới trở về, mà tại hoa phụ hoa mẫu đưa Tôn Triển Tường ra ngoài thời điểm, Hoa Mộ Thanh cũng đem Tôn Triển Tường thân phận nói cho Lạc Phong. Tôn Triển Tường thực là thôn bên cạnh người, vậy thì theo Hoa Mộ Thanh từ nhà trẻ mãi cho đến đại học đều là đồng học, có thể nói là thanh mai trúc mã đều không đủ. Tuy nhiên sau khi tốt nghiệp đại học hai người lại tiến khác biệt công ty. Tôn Triển Tường đối Hoa Mộ Thanh có ý tứ sự tình, thôn làng không lớn, cơ hồ mọi người đều biết. Tôn Triển Tường tại Đằng Phi tập đoàn sự nghiệp phát triển không ngừng, mỗi lần trở về đều sẽ thổi trước nửa ngày, mà Hoa Mộ Thanh tuy nhiên không có nói mình chức vị, nhưng rất nhiều người đều biết nàng cũng là tại một cái đại công ty đi làm. Cho nên đại đa số người xem ra, hai người bọn họ vẫn là rất thích hợp. Đương nhiên, Tôn Triển Tường đối Hoa Mộ Thanh cũng là nha có ý tứ. Cứ việc Hoa Mộ Thanh theo Lạc Phong không thể xem như đỉnh phong mỹ nữ, nhưng cũng coi là mỹ nữ một cái. Riêng là tại thôn này bên trong, này càng là tựa thiên tiên tồn tại. Khả năng hấp dẫn đến Tôn Triển Tường cũng là bình thường, tuy nhiên hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Hoa Mộ Thanh đối Tôn Triển Tường là nửa điểm đều không ưa. Thậm chí Hoa Mộ Thanh còn tiết lộ cho Lạc Phong Tôn Triển Tường chỗ Đằng Phi tập đoàn một số chỗ bẩn. Nghe đến mấy cái này về sau, Lạc Phong có chút sững sờ, bởi vì hắn từ Hoa Mộ Thanh trong lời nói nghe được một số tin tức, mà những tin tức này là cùng hắn lần này tới Ngụy thành phố chủ yếu nhiệm vụ có quan hệ. Cái này Tôn Triển Tường chỗ ở công ty, hoặc là nói Tôn Triển Tường bản thân, theo này 12 người là có liên quan hệ. Đang lúc Lạc Phong muốn lại nhiều bao sâu nhập hiểu biết một phen lúc, Hoa phụ Hoa mẫu đã từ bên ngoài trở về. Hoa phụ còn tốt, không nói thêm gì, chỉ là nhiệt tình chào mời Lạc Phong ăn cơm, mà tựa hồ là bởi vì vừa rồi sự tình, Hoa mẫu đối Lạc Phong không mặn không nhạt, để Lạc Phong rất là xấu hổ, nhưng Lạc Phong cũng không để ý, đồng thời cũng không có liếm láp cái trên mặt qua nịnh nọt Hoa mẫu. Dù sao mình theo Hoa Mộ Thanh cũng không phải thật sự là người yêu quan hệ. Chính mình cũng hoàn toàn không cần phải vậy qua nịnh nọt người nhà nàng. Chính mình ăn chính mình đồ ăn là được, ban đầu vốn phải là rất náo nhiệt bàn ăn xoay. Bây giờ lại bởi vì Lạc Phong cùng Hoa mẫu chi quan hệ ở giữa mà trở nên rất nặng nề ngột ngạt. Dựa theo trước đó Hoa Mộ Thanh nói, Lạc Phong nha nghe lời, không chủ động phát một lời giống như thay Tôn Triển Tường núi không trôi. Hoa mẫu bỗng nhiên mở miệng, tuy nhiên không phải nói chuyện với Lạc Phong, mà chính là cùng Hoa Mộ Thanh. Lạc Phong ở trong mắt nàng nghiêm chỉnh trở thành như trong suốt tồn tại. Tiểu Thanh, các ngươi là làm sao trở về a? Hoa mẫu mặc dù biết nữ nhi của mình là tại một nhà đại công ty đi làm, nhưng cho tới bây giờ không biết mình nữ nhi đến là chức vị gì. Hoa Mộ Thanh cũng cho tới bây giờ chưa nói với bọn họ, đương nhiên. Đó cũng không phải bởi vì Hoa Mộ Thanh đối cha mẹ mình bất hiếu, mà là bởi vì nàng biết, nếu như nàng đem nàng là phó giám đốc tin tức nói cho nàng phụ mẫu lời nói, như vậy cha mẹ của hắn đối về sau con rể yêu cầu chỉ sẽ trở nên càng thêm hà khắc. Hiện tại Hoa Mộ Thanh chỉ là vì cha mẹ của nàng ban tấm thẻ chi phiếu, sau đó mỗi tháng đều hướng bên trong hợp thành chút tiền. Bởi vì cha mẹ của nàng bình thường cũng không ra khỏi cửa, vậy thì trong thôn cũng không có ngân hàng, cho nên nàng phụ mẫu cũng liền không biết mình thẻ ngân hàng bên trong đã có thật lớn một khoản tiền. Vẫn là cùng ta trước kia một dạng a, ngồi xe buýt xe. Hoa Mộ Thanh không mặn không nhạt nói ra, ngồi xe buýt xe. Có thể nghe được Hoa mẫu thanh âm đột nhiên tăng lên mấy cái cấp bậc. Nữ nhi của ta a, hiện tại ngươi xem như có bạn trai người, về nhà làm sao còn có thể ngồi xe buýt xe đâu. Lập tức Hoa mẫu vừa nhìn về phía Lạc Phong, thậm chí ngay cả tên đều chẳng muốn gọi. Ngươi không phải ngành gì giám đốc sao? Chẳng lẽ ngươi không có xe sao? Ếch, đang nhất tâm vùi đầu ăn cơm, hai lỗ tai không nghe thấy việc khác, Lạc Phong không khỏi ngẩng đầu, xoa xoa cái mũi như nói thật nói. Cái kia, ta xác thực không xe. Lạc Phong câu nói này nói ngược lại là lời nói thật. Hắn còn chưa từng có mua qua xe. Trước kia lúc ra cửa đợi đều sẽ có người chuyên đưa đón, hoặc là chính là mình đơn độc hành động. Vậy thì bởi vì chính mình cơ hồ không có cái gì quá cố định chủ, cho nên cũng đều một mực lười nhác mua xe. Lạc Phong, cái này thì ngươi sai rồi. Hoa mẫu lúc này liền dừng lại đũa, bắt đầu thuyết giáo đứng lên. Ngươi chức vị là quản lý chi nhánh, mặc dù không có người ta tưởng tử chức vị cùng lương bổng cao, mua không nổi xe tốt tử, nhưng mấy vạn khối tiền xe luôn có thể mua được a. Mẹ, mua xe sự tình ta cùng Lạc Phong hội suy nghĩ thật kỹ, người đây cũng đừng quan tâm. Hoa Mộ Thanh nhịn không được nói ra, vậy thì tốt. Xe sự tình tạm thời không ngừng, liền nói kết hôn một chuyện khác, cũng là lớn nhất chuyện trọng yếu. Ngươi có phòng sao? Hoa mẫu sắc bén ánh mắt trực tiếp Lạc Phong, có. Lạc Phong ngay cả do dự một chút đều không do dự, trực tiếp điểm đầu. Hắn sợ chính mình nếu là lại nói một chữ không lời nói, nói không chừng đằng sau Hoa mẫu liền lại muốn dùng thập A lời nói thế công đến oanh tạc hắn. Ngay tại khu vực thành thị, vẫn là tam thất hai sảnh phòng, thành phố giá trị có 7-80 vạn đâu. Dù sao thổi ngưu bức không cần tiền. Lạc Phong là dùng lực thổi. Vậy thì cái này cũng không tính là thổi ngưu bức. Đừng nói là 7-80 vạn. Lạc Phong nếu như muốn lời nói, 7,8 triệu đều có thể làm ra, bởi vì lo lắng cho mình mẫu thân lại hỏi tiếp không chừng liền kéo tới địa phương nào qua, sợ Lạc Phong đến lúc đó khống chế không được. Hoa Mộ Thanh đành phải mở miệng, mẹ, hiện tại ta cùng Lạc Phong đều tuổi trẻ, chính là dốc sức làm niên kỷ, kết hôn chuyện này không nóng nảy, muộn mấy năm đều được, Tiểu Thanh nói đúng. Hiện tại hai tử đều còn nhỏ đâu, kết hôn sự tình không vội. Hoa phụ mở miệng giúp Hoa Mộ Thanh nói chuyện, mà Hoa mẫu nghe xong lời này, lúc này liền đặt xuống đũa. Cái gì gọi là hiện tại hai tử còn nhỏ? Ngươi đi xem một chút, chúng ta trong thôn theo Tiểu Thanh không chênh lệch nhiều cô nương có phải hay không đều gả đi, thậm chí có chút so nhà ta Tiểu Thanh còn muốn nhỏ, hiện tại hai tử đều có. Nhìn lấy nói trở mặt liền trong nháy mắt trở mặt Hoa mẫu. Lạc Phong hiện tại cuối cùng có thể hiểu được buổi tối hôm qua Hoa Mộ Thanh chỗ tự nhủ những lời kia. Đồng thời Lạc Phong cũng cảm giác được phi thường tò mò. Giống như vậy phụ mẫu là làm sao có thể giáo dục đi ra Hoa Mộ Thanh loại này cao đại thượng nữ nhân. Mà tại một bên khác, sinh đầy bụng tức giận Tôn Triển Tường lái xe chưa có trở về thôn bên cạnh nhà mình, mà chính là trực tiếp về trong thành phố. Bởi vì hắn càng là suy nghĩ thì càng nuốt không trôi này một hơi khẩu khí này, hắn là nhất định phải giải ra. Mà có thể giải ra biện pháp duy nhất cũng là hung hăng giáo huấn để cho mình tức giận ngọn nguồn. Cái kia gọi Lạc Phong vũ khí. Trở lại trong thành phố chính mình chỗ ở phương về sau, Tôn Triển Tường rất nhanh liền lấy điện thoại ra thông qua qua một cái mã số. Hắn muốn tìm người giáo huấn Lạc Phong tại ngụy thành phố lăn lộn mấy năm này. Tôn Triển Tường cũng coi là nhận biết không ít bằng hữu. Hơn nữa còn là hắc bạch lưỡng đạo đều có. Muốn giáo huấn người chuyện này giao cho hỗn hắc người là thích hợp hơn. Tuy nhiên tìm tới một cái ghi chú vì mã ca điện thoại về sau, Tôn Triển Tường không chút do dự đánh tới. Cái này mã ca là ngụy thành phố một cái tiểu thế lực đầu mục, mà mã ca danh tiếng tại toàn bộ ngụy thành phố cũng coi là vang dội. Điện thoại rất nhanh bấm tại đối diện uể oải nói cho ăn chữ về sau, Tôn Triển Tường liền nở nụ cười tôn kính mở miệng, mã ca, ta là Tôn Triển Tường, Tường tử, còn nhớ ta không? Há, ngươi à, nói đi, có chuyện gì muốn ta ra tay giúp đỡ? Nghe mã ca ngữ khí, giống như loại này sự tình hắn đã là nhìn mãi quen mắt, mã ca quả nhiên là mắt sáng như đuốc. Cái này đều có thể qua nghĩ đến. Gặp mã ca đi thẳng vào vấn đề, Tôn Triển Tường cũng không giấu giếm nữa. Trước tiểu tiểu đập cái mông ngựa về sau, liền nói thẳng, thực rất đơn giản. Chỉ là muốn xin ngài xuất thủ qua giáo huấn một tên tiểu tử. Ngài yên tâm, tên kia cũng là một cái dân đi làm mà thôi, không có thân phận, không có bối cảnh. Như không phải là bởi vì ta không thích hợp ra mặt lời nói, khẳng định là sẽ không phiền phức ngài. Phương diện thù lao ngài yên tâm, ta biết mã ca ngài quy củ. Một hồi ta trước hết cho ngươi đánh 2 vạn đi qua, sau khi chuyện thành công lại cho ngài 3 vạn, hết thảy 5 vạn khối tiền. Chỉ cần hơi giáo huấn đối phương một hồi, ngài nhìn có thể thực hiện. Vẫn được. Tuy nhiên nói như vậy, nhưng điện thoại đối diện cái kia mã ca tâm lý đơn giản muốn để nở hoa. Không muốn người ta một cái cánh tay hoặc là một cái chân cái gì, chỉ là đơn giản sửa chữa một hồi, xong việc còn có 5 vạn khối trả thù lao. Đây quả thực liền theo bánh từ trên trời rớt xuống một dạng. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.